Vũ thần chúa tể, chương 4087, tính khí tốt. Góc truyện audio.com. Đây là một đầu lưng mọc kim sắc hai cánh. Bộ dáng lại giống nhau kỳ lân yêu thú. Cánh lớn không biết bao nhiêu dặm, che khuất bầu trời. Nhưng những thứ này đều là thứ yếu. Nó tức thế quá bàng bạc. Ùng ùng, hắn xuất hiện tại phiến thiên địa này. Loảng xoảng. Phương này vạn tộc chiến trường đều ở đây ù ù nổ vang. Bốn phía hư không đều ở đây nó khí tức xuống nổ vang trận trận. Giống như muốn vỡ vụn. Đây là, rất nhiều người đều chấn động ngẩng đầu nhìn trời. Giờ khắc này, ở đây rất nhiều vạn tộc cường giả. Rất nhiều thiên tôn, đều là hoảng sợ. Nội tâm cảm thụ được một cổ kinh người uy áp đi. Kim Lân thiên tôn. Xích Khấu thiên tôn kinh hãi, là yêu thần điện Kim Lân. Nguyệt Xà thiên tôn cũng biến sắc, một bên Thủy Chung chưa nói địch như thiên tôn càng là trong lòng hoảng sợ. Không chỉ có là bọn họ, Kim Long thiên tôn cũng vẻ mặt nghiêm túc, một lòng triệt để trầm xuống. Vạn tộc chiến trường ở trên hàng vạn hàng nghìn ánh sáng màu vàng nở rộ, ngập trời yêu tộc thân ảnh, phút chốc nội liễm. Hóa thành một cái khuôn mặt cực đẹp trai nam tử. Một thân trường bào màu vàng óng. Thập phần hoa lệ cùng bày ra. Đầu đầy tóc dài màu vàng kim bay lượn. Kiêu căng khó thuần. Kim Lân đại nhân. Tần Trần chấn động trong lòng. Này người vừa tới không phải là kẻ khác. Đúng là hắn đang đông thiên giới Vấn Hàn Thiên thời điểm đã từng thấy qua Kim Lân. Lúc trước Vấn Hàn Thiên gặp phải đại kiếp nạn. Đúng là Kim Lân đứng ra, ngăn cản rất nhiều tôn giả, bằng không lúc đó Vấn Hàn Thiên tất nhiên thì phiền toái. Không ngờ vào hôm nay ở chỗ này rốt cuộc lại nhìn thấy. Bất quá, hôm nay Kim Lân cũng không biết hắn chính là Vấn Hàn Thiên nhân tộc Tần Trần. Cẩn thận, người này là yêu tộc Kim Lân Thiên Tôn, đỉnh phong Thiên Tôn cường giả, yêu thần điện một trong những cự đầu. Kim Long thiên tôn hướng về phía Tần Trần truyền âm nói. Rõ ràng có thể cảm thụ được. Mặc dù là đối mặt ngũ đại thiên tôn đều không sợ chút nào sắc Kim Long thiên tôn lúc này giọng điệu cũng là biến phải không gì sánh được ngưng trọng. Tên người, bóng cây, Kim Lân uy danh là cùng nhân tộc Tiêu Diêu Chí Tôn một đường chém giết tới. Đang trước kia nhân ma hai tộc chiến trường trên. Kim Lân đi cùng Tiêu Diêu Chí Tôn, chém giết ma tộc vô số cường giả, một đường đăng phong quật khởi, lưu lại uy danh hiển hách, bằng không một cái hạ vị diện phi thăng lên tới cường giả yêu tộc. Lại có thể cùng hắn đỉnh cấp cường giả yêu tộc trong cự đầu đồng dạng. Nhất cử trở thành yêu tộc yêu thần điện một trong những cự đầu. Kim Lân vừa đến, toàn bộ vạn tộc chiến trường đều náo động. Rất nhiều thiên tôn các cường giả xì xào bàn tán. Trong lòng trầm trọng, Kim Lân nếu như xuất thủ, Kim Long thiên tôn cùng kia chân long tộc tiểu tử tất nhiên sẽ rơi vào tay yêu tộc. Trừ phi khác chủng tộc đỉnh cấp cự đầu đến, như tinh thần cung chủ, đại vũ thần sơn sơn chủ. Nhưng mặc dù chính là bực này cự đầu cường giả muốn theo Kim Lân thiên tôn trong tay cướp người. Chỉ sợ cũng tự chuốc nhục nhã, trừ phi rất nhiều cự đầu quần công, mới có khả năng này. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Kim Lân trên thân. Bầu không khí trầm trọng, Kim Lân thiên tôn, Kim Long thiên tôn trầm giọng nói. Kim Long, ta nghe nói qua ngươi. Kim Lân thiên tôn mỉm cười nói. Ngươi, rất tốt, Kim Long thiên tôn mặt mộng bức. Đây là cái gì mở màn? Không phải là có cái gì trá chứ? Kim Lân thiên tôn quay đầu nhìn về phía Tần Trần. Ánh mắt cười tủm tỉm. Cảm thụ được Kim Lân thiên tôn nụ cười. Tần Trần có chút kinh ngạc. Hắn có một loại cảm giác. Đối phương giống như nhận ra mình. Không thể nào đâu. Mình bây giờ là chân long tộc nhân thân phận. Mặc dù là Kim Long thiên tôn cũng không nhìn ra bản thân đặc thù. Kim Lân thiên tôn làm sao có thể nhìn ra? Toàn bộ yêu tộc tôn giả nghe lệnh. Rời khỏi nơi đây. để cho chân long tộc nhân rời khỏi. Kim Lân cười tủm tỉm nhìn Kim Long Thiên Tôn cùng Tần Trần. Sau đó hướng về phía sau Xích Khấu Thiên Tôn đám người nói. Xích Khấu Thiên Tôn khí sắc nhất thời thay đổi. Cả giận nói. Kim Lân Thiên Tôn, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Kim Lân Thiên Tôn nhìn chằm chằm Xích Khấu Thiên Tôn, ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới. Oanh, chỉ thấy trên người hắn cũng một cổ khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Hóa thành kim sắc đại dương cuồn cuộn ra. Hướng bốn phía hư không ép tới. Nhất thời, Xích Khấu Thiên Tôn trên thân cung điện ùng ùng rung động. Kinh khủng kia kim sắc áp bách lực chấn áp xuống. Làm cho Xích Khấu Thiên Tôn cung điện chung quanh hỏa diễm toàn bộ tuyệt diệt. Xích Khấu Thiên Tôn cung điện, giống như một chiếc thuyền nhỏ, đang to lớn trong hư không hoảng đãng, dường như thời khắc cũng sẽ lật úp. Chung quanh Nguyệt Xà Thiên Tôn, địch như Thiên Tôn khí sắc tất cả đều thay đổi. Tần Trần cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Kim Lân Thiên Tôn chỉ là phóng xuất ra nhất đạo kim sắc khí tức mà thôi. Dĩ nhiên cũng áp bách Xích Khấu Thiên Tôn cung điện chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Kim Lân Thiên Tôn quả nhiên đáng sợ. Uy năng vô tận, không thể ngăn cản. Nơi xa, có Thiên Tôn trong bí mật thán phục. Nghe đồn này Kim Lân Thiên Tôn trước kia nhân ma đại chiến thời điểm cũng đã là đỉnh phong Thiên Tôn cường giả. Hôm nay rất nhiều vạn năm trôi qua, này Kim Lân Thiên Tôn bộc phát đáng sợ, sợ là cách Chí Tôn cảnh giới, cũng không xa chứ, Chí Tôn cũng không phải là tốt như vậy dễ dàng đột phá. Vạn tộc cao thủ đều hô hấp ngưng trọng, thật mạnh, Tần Trần cũng chấn động, ban đầu ở Đông Thiên giới, Kim Lân Thiên Tôn căn bản là không có cách xuất thủ. Cái này cũng đưa tới Tần Trần đối thực lực đối phương cũng không hiểu. Lúc này, mới hiểu đối phương đáng sợ. Này Kim Lân Thiên Tôn liền đã mạnh như thế. Như vậy Kim Lân Thiên Tôn chủ nhân Tiêu Diêu Chí Tôn lại sẽ có nhiều đáng sợ. Hiện tại, còn chưa cút trở lại. Ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Còn có hai người các ngươi. Làm sao, cũng có thể cùng bản tọa so chiêu một chút. Kim Lân Thiên Tôn cười nhạo nhìn Nguyệt Xà Thiên Tôn cùng địch như Thiên Tôn. Kim Lân Thiên Tôn, chúng ta lập tức rời đi. Nguyệt Xà Thiên Tôn trước đang Kim Long Thiên Tôn phía trước chiêu đầu chuẩn bị tư thế dung nhan. Nhưng ở Kim Lân phía trước cũng là cái gì cũng không dám nói. Chuyển thân chính là rời đi nơi này. Họ Khuê Xà nhất tộc cũng không dám đắc tội yêu thần điện cự đầu. Đáng hận. Xích Khấu Thiên Tôn cực kỳ phẫn nộ, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch Kim Lân Thiên Tôn ra lệnh. Hắn biết, Kim Lân Thiên Tôn là một cái điên. Nếu là thật dám ngỗ nghịch đối phương sợ là trực tiếp giết bản thân cũng có thể. Cáo từ, hắn hừ lạnh một tiếng, chuyển thân rời đi nơi này, biến mất, ha ha, Kim Long Thiên Tôn. Các ngươi chân long tộc lần này xem như kiếm bộn tiện nghi. Lần sau có cơ hội. Tới ta yêu tộc ngồi một chút. Ta tự mình đi theo. Kim Lân cười ha ha nói. Sau đó nhìn Tần Trần một cái. Bá, cả người dĩ nhiên biến mất. Kim Long Thiên Tôn đến bây giờ đều có chút mộng. Này Kim Lân Thiên Tôn. Tính cách thật đúng là tốt. Trong hư không, có Thiên Tôn thở dài nói. Lời đồn đều nói này Kim Lân Thiên Tôn bá đạo không gì sánh được. Ta xem căn bản cũng không phải là như vậy. Tính khí tốt, hắn bên cạnh Thiên Tôn cười nhạo một tiếng. Ngươi là không thấy được này Kim Lân Thiên Tôn trước kia sát lục trường cảnh. Liền đối bản thân yêu tộc Thiên Tôn cao thủ cũng dám như vậy quát lớn. Mà yêu tộc Xích Khấu Thiên Tôn là nhân vật nào ngươi không phải không biết. Không sợ trời không sợ đất tồn tại. Bị Kim Lân Thiên Tôn quát lớn hai câu mặc dù xám xịt chạy. Kim Lân Thiên Tôn nếu như tính khí tốt. Xích Khấu Thiên Tôn hội như vậy xám xịt liền rời đi. Thiên Tôn kinh ngạc. Hừ, cẩn thận chút. Có thể ở trong vũ trụ có uy danh hiển hách. sẽ không có là có sở trường hạng người. Đặc biệt Kim Lân Thiên Tôn bực này sát lục đi ra nhân vật. Nếu có cần thiết, sợ là lật tay cũng có thể diệt ngươi ta. Thiên Tôn trầm giọng nói. Một gã khác Thiên Tôn gật đầu. Cách chương.